Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 20 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, hai người bèn lần lượt bước xuống hầm rộng chừng 1 thước, sâu 8 thước, lên xuống bằng một thang sắt gắn vào vách, rộng cũng chừng 8 thước, hình khối vương như chiếc chuồng bồ câu. Mặt ngoài có một chiếc giá sắt, trên giá sắt có 10 chiếc nỏ liên hoàn đã lắp tên sẵn sàng, tuy hướng ra ngoài bờ tường, song vẫn có một vách đá ngăn trước mặt. Ngoại trừ hai bên đều có 3 đường khe rộng chừng 1 tấc, phủ vải đen ngụy trang dùng để quan sát và thông hơi, không hề có chỗ trống cho tên nỏ bắn đi. Trừ phi vách đá trước mặt giá sách có thể xê dịch. Trên vách có treo một ngọn đèn gió, ánh sáng vàng vọt tỏa khắp gian thạch thất. Chỉ thấy tổng cộng có 5 người. Ngoài gã bên cạnh, 4 người kia đều đang nằm trên một chiếc chiếu dày. 5 ngọn quỷ đầu đao dắt dựa vào góc vách thành một hàng dài. 4 gã nằm dưới chiếu vừa trông thấy một vị cô nương xinh đẹp bước xuống, hết thảy mặt mày tươi rói bỏ dậy, da chiều như mãnh thú sắp vò mồi vậy. Gã đi cùng Mai Nhụy và Hạng Chân lẽ nào lại không biết căn bệnh của mấy vị đồng bọn này, bèn vội bước đến gần, thấp giọng nói: "Liệu Hồn, người tuần tra do thủy tinh thất phái đến đó." Hiệu lực của 3 tiếng thủy tinh thất chẳng khác nào khi mọi người nhắc đến Diêm La Điện. 4 gã kia liền tức sững sờ, vội vàng đứng xếp thành một hàng dài, hai tay buông thõng, cung kính đứng nghiêm trang. Mai Nhụy hiển nhiên rất không quen với mùi rượu và mùi hôi hám trong thạch thất, nàng thoáng nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh. Hạng Chân khi nãy đã tiện tay kéo phiến đá đậy cửa hầm lại rồi. Chàng quắc mắt nhìn 5 gã đại hán, giọng nghiêm lạnh nói: "Các ngươi chỉ có 5 người ở đây thôi ư?" Gã đại hán cùng họ đi xuống vội đáp: Vâng, chỉ có 5 người thôi. Trong tiến huyệt nào cũng đều như vậy cả." Hạng Chân đi tới đưa lui 2 bước, sau đó lại nói: "Đã nghiêm cấm các ngươi không được uống ngủ ở trong lúc trực gác, vậy mà các ngươi lại uống lén phải không?" 5 người đều cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Hạng Chân lại cất giọng hỏi: "Ta hỏi các ngươi có nghe không?" Một gã mặt tái ngắt ấp úng nói: Bẩm đại ca, chúng tại hạ chỉ uống có chút ít thôi." Hạng Chân giận dữ quát: "Im ngay, một hớp cũng chẳng thể được. Nếu như người có vô song phái kéo đến trong lúc này, các ngươi đầu choáng mắt hoa mà còn đương sự được ư?" 5 người rũ tay đứng yên, hết thảy đều câm như hến, đến nỗi thở mạnh cũng chẳng dám. Hạng Chân lại đảo mắt nhìn quanh, phen này thì chàng đã phát hiện một tay cầm sắt lộ ra trên góc tường bên phải. Suy nghĩ thật nhanh, chàng liền hiểu ngay công dụng của tay cầm sắt ấy, bèn nhếch môi cười quái lạ, đầy sâu sắc và tàn bạo. Mai Nhụy cũng đanh mặt nói: "Các ngươi phải hết sức thận trọng. Phía trước Đại Hà Trấn đang diễn ra kịch chiến, vậy mà các ngươi lại ung dung ở đây uống rượu vui vẩy ư? Vạn nhất xảy ra sự cố, các ngươi có gánh chịu nổi không?" Hạng Chân tiến tới 1 bước gằn giọng: "Có nghe Mai cô nương nói không hả?" Dạ nghe." 5 người riu riu đồng thanh đáp. Mai Nhụy khát tay nói tiếp: "Lần sau mà còn bắt gặp các ngươi như thế này thì đừng trách ta không vị nể nữa, sẽ trừng phạt các ngươi đó." Hạng Chân đành giọng: "Không còn lần sau nữa đâu." 5 gã đại hán kể cả Mai Nhụy hết thảy đều sững sờ. Ngay khi ấy, Hạng Chân đã xuất thủ nhanh như chớp. 5 người văng bắn ra sau, va mạnh vào vách rồi dội ra ngã lăn xuống đất, không kịp hự lên 1 tiếng đều ngã hồn lìa khỏi xác. Mai Nhụy giận dồn mà tái nhợt nhìn thẳng vào Hạng Chân, giọng khích động nói: "Ngô Nhị, các hạ à, tội đầu cô đang chết, các hạ lấy quyền gì mà giết chết họ chứ? Họ chẳng qua chỉ nông nổi chút thôi, tội đâu có đáng chết, các hạ vậy mà lại tàn ác ra tay giết chết họ ư?" Hạng Chân thở dài ra vẻ khổ sở nói: "Tại hạ chỉ vì nhất thời tức giận, mong cô nương hãy thứ cho." Trong lúc tức giận và kích động, Mai Nhị nhất thời không nghĩ đến một điều: nếu chàng thanh niên tuấn tú có tên Ngô Nhị này quả đúng là một tiểu đầu mục trông như ý phổ, thì sao lại có thân thủ cao siêu đến vậy? Mai Nhị tức tối dậm chân, hai mắt đỏ hoe, giọng uất nghẹn nói: "Đây là 5 mạng người, chỉ vì một việc nhỏ nhặt mà ngươi lại đành lòng giết chết họ một cách tàn nhẫn như thế sao? Ngô Nhị, lòng ngươi, dạ ngươi quả thật là độc ác, quả là ta đã nhìn lầm vẻ ngươi. Hạng Chân hai tay ôm mặt, vẻ đau khổ nói, tại hạ đã biết tội rồi, Mai cô nương xin đừng nói nữa. Ma Nhị vụt ngẩng lên, giận dữ nói, ta biết phải trả lời thế nào đây, đây là năm mạng người, ta phải biết giải thích thế nào với Như Ý Phủ đây. Hạng Chân tiến tới một bước, đến gần Mai Nhị và sợ hãi nói, xin Mai cô nương hãy che giấu dùm cho, không thể để cho họ biết là tại hạ đã gây ra, họ sẽ giết chết tại hạ mất. Mai Nhị nghiến rằng, đừng đến gần đây, ngươi là loài ma quỷ. Chưa kịp dứt lời, Mai Nhị cảm thấy bên mạng sườn tê dài, liền nhận ra có điều không ổn, xong đã muộn, chưa kịp phản kháng thì người đã mềm nhũn ngã lăn ra đất. Mai Nhị kinh hãi, tức giận nhìn Hạng Chân nói, ngươi định làm gì, ngươi thật to gan. Hạng Chân lạnh lùng cúi nhìn nàng, đanh giọng nói, đừng kêu réo Mai cô nương, tại hạ không phải là kẻ nhân tử, cũng chẳng có biết thương hương tiếc ngọc, hãy bình tĩnh mà đối diện với hiện thực. Mai Nhụy mồ hôi nhễ nhại, hồn hển nói, ngươi định làm gì ta hả? Hạng Chân giọng đanh lạnh, tại hạ không phải Ngô Nhị, cũng chẳng phải là người của Như Ý Phủ, hiện tại hạ chưa muốn làm gì cô nương cả, hãy quên đi câu chuyện hái thuốc của cô nương khi xưa, tại hạ cũng không bị ổi như ba gã kia đâu. Tuy nhiên, cô nương cũng không bao giờ có được sự may mắn và thắng lợi như lần ấy đâu. Mai Nhụy bàng hoàng ngây ngẩn, ngươi là ai? Hạng Chân chậm rãi cởi bỏ áo ra, nhẹ nhàng lột áo bào màu vàng vào, đoạn lạnh lùng nói, giờ cô nương thử nghĩ xem, tại hạ là ai? Mai Nhụy trố to mắt, ngơ ngẩn, xong liền tức nghĩ ra một người, mặt biến sắc, bàng hoàng buột miệng kêu to, Hoàng Long. Hạng Chân nhoẻn miệng cười, giọng dịu đi, vâng, chính là tại hạ. Mai Nhụy như bất ngờ vọt từ trên cao rơi xuống, lòng dâng ngập bao kinh hoàng, tuyệt vọng lẫn bi phấn. Nàng cứ ngỡ tất cả triệt để và kết thúc, tương lai, hạnh phúc và sinh mạng đều sắp bị hủy diệt. Hoàng Long, một cái tên tượng trưng cho sự tàn bạo và chết chóc, thật đáng nguyền rủa. Hạng Chân khẽ nói, quả đúng như cô nương đã nói, tại hạ lẽ ra không thể chỉ là một tên tiểu đầu mục trong Như Ý Phủ. Thế giới bên ngoài bao la, bậc nam nhi đại trượng phu là phải trí ở bốn phương. Rất đa tạ những lời khích lệ của cô nương, bây giờ tay hạ đã làm như vậy rồi. Mai Nhụy tức tối đến cơ hồ nổ cả lồng ngực, nước mắt lá chá lăn dài xuống má, bi thống thút thít khóc. Hạng Chân lắc đầu nói, cô nương cùng tay hạ đối lập nhau, thù hiềm lẫn nhau, giờ đây hẳn là cô nương không còn trách tại hạ thủ đoạn độc ác nữa, nếu đổi lại là người của Như Ý Phủ còn tàn bạo hơn tại hạ nhiều. Hạng Chân đưa mắt nhìn những đường khe trên vách, buông tiếng thở phào, thấp giọng nói, người tiếp ứng cho tài hạ đã sắp đến đây rồi, và đội thiết kỵ của Vô Song phái cũng đã sắp mở cuộc tấn công. Trực giác của cô nương hết sức linh nghiệm, cuộc chiến này e rằng phía Như Ý Phủ khó mà giành được phần thắng. Mai Nhị mắt rực căm hờn nhìn Hạng Chân, giọng nghẹn ngào nhưng ngập đầy thù hận nói, Hạng Chân, tốt hơn hết ngươi hãy giết ta đi, bằng không ta sẽ không bao giờ quên nỗi nhục ngày nay. Cho dù chân trời góc biển, cho dù bao lâu đi chăng nữa, ta cũng nhất định sẽ tìm giết ngươi. Ta căm thù ngươi đến tận xương tủy. Hạng Chân khinh miệt nhìn nàng, hồi lâu chẳng bĩu môi nói, tài hạ đã xông pha trên chốn giang hồ rất nhiều năm, biết bao người đã gục ngươi dưới tay tài hạ. Và những lời như cô nương vừa nói, tài hạ cũng nghe quá nhiều rồi. Tùy cô nương thôi, chỉ cần hôm nay tài hạ không giết cô nương, những ngày tháng trong tương lai đều là của cô nương. Cô nương muốn làm gì tùy thích, không ai ngăn cản cô nương đâu. Ngừng chốc lát, chàng lại nói tiếp, tuy nhiên cơ hội thành công của cô nương không nhiều đâu. Mai Nhụy nghiến răng, nước mắt giàn giụa nói, người hãy chờ xem. Hạng Chân mỉm cười, lại đưa mắt nhìn đường khe trên vách, ông dung nói, biết vì sao Hạng Mỗ đã chọn căn hầm này không? Bởi góc độ quan sát của căn hầm này ngay đối diện với chỗ ẩn thân của đồng bọn Hạng Mỗ. Nói cách khác, chỉ cần họ hành động nhanh, tiến thẳng về hướng này, đến chân bờ tường là kể như an toàn. Việc còn lại là tìm cách khử những mai phục hiểm ác kia nữa thôi. À, Hạng Mỗ một lần nữa cảm tạ cô nương đã cho biết một số bí mật quý báu. Mai Nhụy tức giận đến cơ hồ ngất xỉu, tuét miệng mắng, người thật là đê hèn, vô liêm sỉ. Hạng Chân nhún vai cười, bình bất yếm trá, biết làm sao. Không chờ Mai Nhụy nói tiếp, Hạng Chân đã kể môi vào một đường khe, khẽ cất lên tiếng cúc cúc ngắn ngủi rất rõ ràng. Đoạn liền quay phát lại, hai mắt rực sắc cơ, như đột nhiên biến thành người khác, giọng gay gắt nói: "Mai cô nương, không được lên tiếng, không được xoẩn độc. Lọng ra Hạng Mỗ rất cứng rắn, và nàng cũng còn có thể sống thêm vài năm nữa. Hiểu ý Hạng Mỗ rồi chứ?" Mai Nhụy cười thảm náo, bướng bỉnh nói: "Ta lập tức hô hoán lên đây." Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thoáng qua áo huyệt của Mai Nhụy, toàn thân nàng khẽ run rẩy, không còn nói tiếp được nữa. Hạng Chân cười khẩy: "Hãy nhớ lần này, lần sau là nàng mất tánh mạng ngay tức khắc." Đoàn Trăng lại đến nhìn qua đường khe, chỉ thấy mấy bóng người từ bên kia rừng nhanh chóng cắt đến dưới chân bờ tường. Ngay khi ấy, Hạng Chân bỗng nghe tiếng gõ vào tường ba chậm ba nhanh rất nhịp nhàng vang lên từ hai bên hầm. Trăng liền ngoảnh lại nhìn Mai Nhụy thấp giọng hỏi: "Vậy nghĩa là sao?" Mai Nhụy hầm hực trừng mắt rồi kiên quyết cúi đầu xuống. Hạng Chân liền hiểu ngay là đừng mong được câu trả lời ở nàng. Thế là chàng bèn phi thân lên, tay phải đẩy mở nắp hầm, người như làn khói nhẹ lên trên đường thành, lập tức bắt trước Mai Nhụy, trước phải sau trái dậm mạnh lên hai phiến đá chín cái. Động tác của chàng nhanh đến mức cơ hồ như xảy ra trong cùng một lúc. Chỉ chốc lát sau, phiến đá bên trái đã dịch sang bên. Không chờ có người thò đầu lên, Hạng Chân đã như tia chớp lướt vào, liền tức từ trong hầm vang lên tiếng rên hừ hừ rất khẽ. Và khi những tiếng động ấy vừa dứt, thì Hạng Chân đã tung mình trở lên, chiếc áo bào màu vàng của chàng dính đầy máu tươi. Ngay khi ấy, phiến đá phải cũng vừa mở ra, một đầu người vừa thò lên đã bị Hạng Chân một đường đánh rơi xuống, và chàng cũng liền tức phóng vèo đi. Ngay khi tử thi của gã kia chưa rơi xuống đến đất, Hạng Chân vung động song trưởng, bốn gã còn lại trong hầm lại thêm ba tên miệng học máu tươi ngã gục ra đất. Tất cả bốn kẻ xấu số ấy cho đến lúc chết thậm chí còn chưa kịp trông thấy rõ diện mạo của người đã ra tay giết họ. Tên duy nhất còn lại trong tư thế đang định lấy món đồ vật gì đó, hai mắt trừng trừng nhìn Hạng Chân, người ngây ngẩn như kẻ mất hồn. Hạng Chân chẳng nói chẳng rằng, liền tới táng cho y hai cái bạt tay nảy lửa, khiến y giật bắn người, lập tức quay về với thực tại. Khóe môi y rỉ máu, hai má sưng húp quỳ xuống đất, gật đầu lia lịa và giọng run rẩy nói: "Xin hảo hán tha mạng, tiểu nhân chỉ là hạng nô tài, chịu sự sai khiến của người đời, xin hảo hán nương tay cho." Hạng Chân mặt trơ lạnh nói: "Vừa rồi các người đã trông thấy gì? Tiếng gõ vào vách ba chập ba nhanh có ý nghĩa là gì?" Gã hán tử ấy khiếp sợ đến mặt mày xám ngắt, toàn thân run rẩy, luống cuống nói: "Vừa rồi Lý Côn dường như đã trông thấy có mấy bóng người. Hắn ngờ là hoa mắt, không dám phát tín hiệu báo động, nên mới dùng ám hiệu thăm dò tiến huyệt bên cạnh xem có trông thấy rõ ràng hay không. Chưa trả lời thì anh hùng đã xuống đến nơi." Hạng Chân thầm thở phào, tung chân đá vào huyệt mê của đối phương. Gã hán tử ấy hự lên một tiếng, lập tức nằm yên bất động. Hạng Chân tung mình lên khỏi hầm, lần lượt đậy nắp hai căn hầm lại, cúi người ra ngoài bờ tường, miệng lại cất lên hai tiếng cốc cốc rất khẽ. Liền tức bên dưới bóng người nhấp nhoáng, Khang Nhẫn, Lỗ Hào và Lê Đông đã tung mình lên đến. Hạng Chân không nhiều lời, đưa tay chỉ căn hầm giữa, vội vã nói: "Xuống dưới mau." Thế là năm người nhanh chóng phóng xuống hầm. Hạng Chân đậy kín nắp hầm, khẽ thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn bốn gương mặt lem luốc, mỉm cười nói: "Không có gì ngoài ý muốn chứ?" Tên môn trưởng ngọ hiểu ý, đảo mắt nhìn quanh nói: "Không, có điều là lạnh đến tê cóng cả người, và lo cho Hạng huynh gặp chuyện bất chắc." Trưởng luyện Lê Đông thắc mắc hỏi: "Hạng sư thúc, gian thạch thất này dùng để làm gì vậy?" Hạng Chân cười: "Đây là tiễn huyệt, trên bờ tường xung quanh như ý phủ, tổng cộng có đến 120 tiễn huyệt thế này. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh, hàng ngàn mũi tên cùng lúc bắn ra, vô cùng lợi hại." Hạng Chân bèn tỉ mị thuật lại công dụng, sự cấu tạo và vị trí phân bố của những tiễn huyệt này. Sau đó lần lượt chỉ rõ tất cả sự mai phục trong như ý phủ. Xong xuôi chàng lại nói: "Những mai phục tại đây và tại Đại Hà Trấn, nếu phía ta hoàn toàn không rõ mà xông bừa vào, nhất định sẽ thảm bại thảm trọng. Riêng về đề đạo quanh Đại Hà Trấn, tại Hà Nghi là có chôn đặt hỏa dược như là hạt thạch giản, chúng ta cần phải hết sức chú ý. Bây giờ chúng ta phải cử một người đi báo với thiết trưởng môn và các vị thủ yếu vô song phái. Ý của tại hạ." Quay sang Ca Nhẫn cười nói tiếp: "Phiền Kha huynh nặng nhọc một chuyến nhé." Kha Nhẫn gật đầu cười: "Sẵn sàng." Hạng Chân lại nghiêm giọng nói: "Nhưng Kha huynh cần phải ghi nhớ một nguyên tắc, chuyến đi này hết sức quan trọng, liên quan đến hàng ngàn sinh mạng người vô song phái. và sự thắng bại vinh nhục. Trên đường phải hết sức tránh sự xung đột với kẻ địch, kẻo lỡ đại sự. Kha Nhẫn gật đầu. Hãy an tâm, họ đuổi thì Kha Mỗ chạy là xong. Gì chứ cái món ấy thì Kha Mỗ chẳng dở đâu. Hạng Chân mỉm cười. Không nên chậm chế, xin chúc Kha huynh thượng lộ bình an. Kha Nhẫn ôm quyền thi lễ với mọi người, cười nói. Kha Mỗ xin đi trước một bước. Đoàn trèo lên cầu thang, đẩy nắp hầm, loáng cái đã mất rằng. Hạng Chân trèo lên đậy nắp hầm lại. Khi trở xuống, thấy Lỗ Hào đang kể mắt vào đường khe nhìn ra ngoài. Sau đó nói. À, Hạng Sư Thúc, thần pháp của Kha Đại Hiệp nhanh thật, hệt như một luồng khói. Hạng Chân vừa định lên tiếng, Tây Môn Triều Ngọ đã khẽ bật lên một tiếng sửng sốt, đưa tay chỉ Mai Nhụy trừng mắt giận dữ nằm trên chiếu, ngạc nhiên nói. Sao ở đây lại có một ả cô nương xinh đẹp thế này? Hạng Chân ơ hở đáp. Nghĩa nữ của trưởng môn nhân Trường Hồng phái đó. Tây Môn Triều Ngọ sững sờ. Sao ả ta lại có mặt tại đây và bị Hạng huynh chính ngự thế này? Hạng Chân nóng bừng mặt, có vẻ ngượng ngùng nói. Tài hạ đã dẫn dụ nàng ta đến đây, rồi sau đó điểm huyệt. Tây Môn Triều Ngọ liền hiểu ngay cớ sự, cười bông đùa. Hạng huynh khá thật, nếu là Tây Môn Mỗ Mỗ thì dù có đòi bằng cái mạng già này, e rằng ả ta cũng chẳng chịu theo đến đây. Hoàng Long Hạng Chân mặt nào cũng cao siêu, Tây Môn Mỗ hết sức khâm phục. Hạng Chân càng thêm đỏ mặt, vội nói. Tây Môn Đường già nên tích đức cho cái miệng một chút, bây giờ hãy triển khai hành động kẻo muộn. Tây Môn Triều Ngọ cười. Xin nghe lời dặn bảo của Tôn huynh. Hạng Chân mặt vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói hết sức nghiêm lạnh. Trước hết, chúng ta cần phải tiêu diệt những tiễn huyệt này. Con đường tiến công thuận lợi nhất chính là từ phía khu rừng mà chúng ta đã đột nhập vào đây. Vậy thì chúng ta cần phải triệt để tiêu diệt những tiễn huyệt âm mặt này. Bốn bề như ý phủ có tất cả 120 tiễn huyệt, chia đều ra thì mặt này có 30. Hiện chúng ta đã diệt trừ 3, hãy còn 27 nữa thôi. Chúng ta cần phải diệt sạch trước khi Vô Song phái mở cuộc tấn công. Đưa mắt nhìn mọi người một lượt, Hạng Chân lại nói tiếp. Việc tiêu diệt 27 tiễn huyệt này xin giao cho Tây Môn Đường gia cùng Lỗ Hào huynh phụ trách. Còn Lê Đông huynh thì lo tiêu diệt 90 tiễn huyệt kia. Hãy cố gắng hết sức mình, diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Tây Môn Triều Ngọ, Lê Đông và Lỗ Hào gật đầu. Hạng Chân lại nói tiếp. Mỗi tiễn huyệt đều chỉ có 5 người, toàn bọn nhãi nhép trong những ý phủ, võ công tầm thường. Chỉ cần hành động nhanh, không để cho họ có cơ hội phát tín hiệu báo động. Diệt sau những tín huyệt này rồi là sẽ không còn khó khăn nữa. Tây Môn Triều Ngọ bỗng nói. Hãy khoan, Hạng huynh, Tây Môn Mỗ hãy còn thắc mắc một điều. Nó liên hoàn của họ từ đâu mà bắn ra? Trước mắt có vách đá che cản kia mà. Hạng Chân chỉ tay nắm sắt trên vách nói. Theo tài hạ suy đoán, chỉ cần kéo nắm tay này thì vách đá sẽ xê dịch lên hoặc xuống, chừa ra khoảng trống cho tên nọ bắn đi. Tây Môn Triều Ngọ đưa mắt nhìn tay nắm sắt, thấp giọng nói. Không sai chứ? Hạng Chân lắc đầu. Yên tâm, không sai được đâu. Trong khi chàng lại liếc mắt nhìn Mai Nhụy, chỉ thấy nàng tức tối ngoảnh mặt đi. Hạng Chân lại cười nói. Sau khi chia tay với các vị, tài hạ phải tiến hành 3 việc. Một là đến Hồi Vân Các đánh cướp Thiết Nương Nương, nếu có thể thì cũng chẳng buông tha cho Khang Ngọc Đức. Hai là tài hạ đang dò la được số người có Vô Song phái bị bắt, hiện đang bị giam trong Như Ý phủ, cần phải giải cứu họ càng sớm càng tốt. Ba là tất cả mai phục cạm bẫy trong Như Ý phủ tài hạ phải hết sức mình phá hủy. Tây Môn Triều Ngọ kinh hãi. Ôi, 3 việc ấy hết thảy đều vô cùng nguy hiểm, một mình Hạng huynh làm sao mà ứng phó được. Hãy cử thêm một người giúp sức Hạng huynh là hơn. Hạng Chân xua tay. Không cần đâu, một mình tài hạ hành động tiện hơn. Nếu vạn nhất việc không thành thì bọn họ cũng chẳng dễ gì giữ được tài hạ. Đông người phải lo trước ngại sau, càng thêm rắc rối hơn nữa. Tây Môn Triều Ngọ vẻ lo ngại nói. Nhưng như vậy chẳng hóa ra làm kinh động đến cả Như Ý phủ sao? Hạng Chân gật đầu. Vâng, đành phải vậy thôi. Theo tài hạ được biết, Vô Song phái ắt sẽ tấn công Đại Hà Trấn vào sáng mai, thời gian không còn bao lâu nữa. Tây Môn Triều Ngọ trầm ngâm. Xong việc tại đây, tiếp theo bọn này sẽ làm gì nữa? Hạng Chân cười. Đơn giản thôi, nhiễu loạn tối đa tinh thần của người Như Ý phủ và chuẩn bị tiếp ứng cho Vô Song phái. Nhưng nhớ là không nên ham chiến đó. Tây Môn Triều Ngọ đưa mắt nhìn Mai Nhụy, khẽ nói. Còn à kia giải quyết sao đây? Ý Tây Môn Đương gia như thế nào? Tây Môn Triều Ngọ cười, điểm huyệt rồi tha mạng cho ả thôi. Đàn bà con gái mà, cũng chẳng có tội ác gì to lớn. Hạng Chân xoa tay, cũng được, thành thật mà nói, Tây Hà cũng không có ý định giết nàng. Đoàn Sải bước đến gần Mai Nhụy, cúi xuống díu giọng nói, Mai cô nương, bọn này không giết cô nương, nhưng cô nương đã nghe hết kế hoạch và hành động của bọn này rồi, cho nên bắt buộc phải. Mai Nhụy mặt trắng bệch, hai mắt to ghê giận, môi mấp máy liên hồi nhưng không thốt được một lời, toàn thân nàng run lẩy bẩy. Hạng Chân xua tay, giọng hòa dịu nói tiếp, cô nương đừng sợ, hàng mẫu không gây khổ sở cho cô nương đâu. Tài hạ có học một môn thủ pháp bế khí hết sức đặc dị, có thể khiến cô nương hôn mê như là chết trong 5 giờ, sau đó sẽ tự động hồi tỉnh mà không cần người giải cứu. Phương pháp này có hai lợi ích cho cô nương. Một là song phương đều ngỡ cô nương đã chết, hai là cô nương có thể bình yên ngủ một giấc thật ngon, đến khi thức giấc thì mọi việc đã qua. Lúc ấy cô nương muốn nói gì cũng được, và sau khi hồi tỉnh, cô nương chỉ thấy người suy yếu chút thôi. Ngưng một lát, Đoàn nhuyễn miệng cười nói, thủ pháp bế khí này qua tay hạ không người thứ hai nào khác có thể giải được, kể cả Hắc Nghiêm Công và nghĩa phụ của cô nương. Thôi, ngoan ngoãn mà ngủ nhé, xin chúc cô nương ngủ một giấc thật ngon. Mai Nhụy muốn vùng vẫy, muốn kêu la, song hết thầy đều hoài công. Hai tay Hạng Chân chớp nhoáng lướt qua mặt nàng, thậm chí chẳng rõ đã điểm vào bộ phận nào trên mình thì nàng đã bất tỉnh nhân sự. Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả nói, thủ pháp bế khí của Hạng huynh thật có linh nghiệm đến vậy ư? Hạng Chân nghiêm túc, đúng vậy, khi nào Như Ý phủ phát giác nơi đây có biến, nhất định sẽ khiêng nàng ta về. Trước khi nàng ta hồi tỉnh, chắc chắn mấy tiểu lão tử của Trường Hồng Pháp rất là đau khổ. Tây Môn Triều Ngọ lại cười ha hả, ta khởi sự hành động chưa Hạng huynh? Hạng Chân thắng ôm quyền, chư vì hãy bảo trọng. Tây Môn Triều Ngọ thành khẩn, Hạng huynh nên hết sức thận trọng đó. Hạng Chân cười kiên nghị, đoạn tung mình lên đẩy mở nắp hầm, loáng cái đã mất dạng. Vào lúc này, Hạng Chân đảo mắt quan sát tình hình, Đoàn cất người lên không, lướt đi như sao băng, thoáng chốc đã đến bên hông Kim Bình Điện. Chẳng ngẫm nghĩ chốc lát, Đoàn tiến về phía những ngôi lầu nối liền. Lúc này chẳng đã biết rõ về những bố trí mai phục của những ý phủ, nên dễ dàng vượt qua 7 ngôi lầu, tránh khỏi 5 toán tuần tra. Giờ đây chẳng đã phát hiện ngôi lầu nhỏ bị che khuất bởi 7 ngôi lầu đổ sổ, nằm sau một ngọn cổ tùng to lớn. Hạng Chân thầm cầu mong nơi đây chính là hồi vận các, chẳng nín thở tiến bước. Hết sức thận trọng và nhanh nhẹn, chàng đặt chân lên những chỗ không có cỏ và đá hoa. Lúc này màn đêm dày đặc, thoáng chốc chàng đã đến gần ngôi tiểu lầu ấy. Hạng Chân chú mắt lên ngưỡng cửa, lập tức chàng mừng đến cơ hồ nhảy cẫng lên. Quả nhiên trên ngưỡng cửa có một tấm biển nhỏ với 3 chữ đen, hồi vận các. Hạng Chân vừa định tìm lối lên lầu, đột nhiên có tiếng quát, ai đó, đứng lại. Hạng Chân thoáng giật mình, vội ngồi yên bất động, đồng thời ngưng thần lắng nghe, tìm chỗ phát ra tiếng quát. Sau đó có tiếng xì xầm vang lên, dường như có mấy người đang cãi nhau gì đó ở trên một ngọn cổ tùng nằm cạnh hồi vân các. Mặc dù chỗ chẳng ẩn nấp cách ngọn cổ tùng kia đến gần 30 bước, song chẳng vẫn loáng thoáng nghe được một số. Rõ ràng đó là một đống cỏ khô, mẹ kiếp, vậy mà cũng hốt hoảng lên, rõ là yếu bóng vía. Sao trước đó không thấy cái đống đó, dường như khi ta quát lên mới bất động. Thì ngươi cứ đến gần thử đi, ở đây là nhảy làm quái gì cơ chứ? Nếu là kẻ địch thì bình tĩnh như vậy được ư? Hạng Chân ước lượng khoảng cách, Đoàn với thế tinh tuyệt nhất trong Long Tưởng Bát Thức là Hóa Long Phi Nguyệt, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, chàng đã vụt lên ngọn cây. Trên chạng cây có một trạm gác bằng gỗ, 3 gã đại hán áo da vẫn còn đang cãi nhau. Họ vừa nghe tiếng cành cây khua động, chưa kịp nhận định rõ phương hướng thì đã cảm thấy nơi ngực như bị búa sắt nện mạnh, gục chết ngay tức khắc. Hạng Chân thở phào, nhanh như chớp phóng lên góc hiên hỏi vân các. Trong khi ấy, chàng đã bẻ lấy một nhánh cây, mỗi lần hạ thân đều dùng nhánh cây thăm dò trước rồi dán người bên cạnh ô cửa sổ, không hề gây một tiếng động khẽ. Chàng chút chần chừ, chàng vận trường đặt vào vị trí then cài, trường kình xuyên qua cánh cửa, liền tức then cài bị chấn gãy, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tuy tiếng rơi rất khẽ, song vẫn làm kinh động người trong phòng. Tiếng chăn lật dở kèm theo một giọng nữ trong trèo hoảng hốt vang lên, ai đó? Hạng Chân nhẹ nhàng xô cửa lướt vào, nhanh nhẹn khép lại, rồi lướt đến bên một chiếc giường màn thép buông phủ, vén màn lên, vươn tay phải buông ra. Một thiếu nữ thân hình mảnh mai, da rẻ nõn nà đã bị kéo ra ngoài. Qua ánh đèn leo lét trong phòng, có thể trông thấy thiếu nữ này khá xinh đẹp, song lúc này khá là kinh hoàng thất sắc. Bởi hành động của Hạng Chân quá nhanh, bàn tay nàng đưa ra đã không kịp nắm kéo một sợi dây tơ treo lửng lẳng cạnh giường. Hạng Chân đặt nhanh thiếu nữ xuống đất, lạnh lùng đăm mắt nhìn gương mặt trắng bệch, mái tóc dài rối bời và thân hình run rẩy kia. Chẳng rõ vì thời tiết quá lạnh hay bởi quá sợ hãi, hai tay nàng ôm chéo trước ngực, người co rúm lại, đến nỗi chiếc áo ngủ bằng tơ lụa trên mình cũng càng thêm mỏng manh. Nàng kinh hoàng nhìn Hạng Chân, giọng run run nói: Ngươi là ai? Và đây định làm gì?" Hạng Chân không đáp, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh phòng, trần thiết cũng khá là sang trọng, đoàn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Bây giờ không phải là lúc nàng hạch hỏi, mà là phải trả lời những câu hỏi của kẻ này." Thiếu nữ mím môi, cô nén khiếp sợ trong lòng, giọng run rẩy nói: "Ngươi có biết đây là đâu không? Xung quanh đều có mai phục và canh phòng nghiêm mật, chỉ cần ta hô lên, ngươi chấp cánh cũng khó thoát khỏi." Hạng Chân nhấn mày khinh miệt nói: "Nàng đã chứng kiến tận mắt kẻ này đã vượt qua bao bọn mai phục và canh phòng và đến đây, vậy chưa đủ chứng minh thân thủ của kẻ này ư?" Ngừng chốc lát, chàng lại nói: "Còn như nàng muốn trì hồ thì cứ tự nhiên, để xem bọn họ cứu nàng nhanh hơn hay là kẻ này giết nàng nhanh hơn. Cô nương ngây thơ và ấu trĩ quá." Thiếu nữ tuyệt vọng đứng lên, hai mắt ngấn lệ long lanh. Hạng Chân chẳng chút xót thương, lạnh lùng nói tiếp: "Danh tánh cô nương là gì?" Thiếu nữ lúng búng đáp: Thiết nương nương." Hạng Chân lòng mừng khôn xiết, song ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Cô nương hãy ngước cổ lên." Thiếu nữ kinh ngạc: Sao vậy?" Hạng Chân gằn giọng: "Hãy ngước cổ lên." Thiếu nữ khiếp hãi, đành chậm chậm ngẩng đầu lên. Hạng Chân lạnh lùng nói: "Cao hơn chút nữa." Thiếu nữ không dám trái lời, ngẩng đầu cao hơn, vùng cổ nón nà đã hiện rõ trước mắt Hạng Chân. Chỉ thấy trên trái cổ quả nhiên có nốt ruồi son to cỡ hạt đậu. Hạng Chân tiến tới một bước, đưa tay sờ vào nốt ruồi để xem thật hay giả. Ngay khi chàng vừa chạm vào làn da của thiếu nữ, nàng không còn dằn nén được nữa, người run lên mãnh liệt, nước mắt tuôn trào. Hạng Chân hài lòng lùi sau một bước, giọng trở nên ôn hòa hơn nói: "Không sai, cô nương đúng là thiết nương nương. Đừng sợ, tài hạ sẽ không đối phó với cô nương như cô nương đã nghĩ đâu." Thiết nương nương vẫn sợ sệt nói: "Tại sao ta lại giả mạo chứ? Các hạ đến đây với mục đích là tìm ta ư?" Hạng Chân gật đầu: "Đúng vậy, và đã phải tìm kiếm lâu lắm rồi." Thiết nương nương mắt lệ vẻ bàng hoàng: Chính gia phụ đã nhờ cậy ư?" Hạng Chân nghiêm giọng: "Vâng, bởi cô nương mà Vô Song phái đã xác chất thành núi, máu chảy thành sông tại Bỉ Thạch Sơn. Và hiện nay Hắc Thụ Đảng cùng Xích Sam đội như Ý Phủ, Đại Đao Giáo, Thất Hà Hội và Thanh Tùng Sơn Trang liên hiệp đối kháng với Vô Song phái. Hẳn là cô nương hiểu rất rõ, bởi cuộc chiến tại Bỉ Thạch Sơn thảm bại, Lệnh Tôn đã xuất binh tiến công đến đây. Hiện cuộc huyết chiến đã diễn ra gần 2 hôm rồi." Hạng Chân nhếch môi đầy vẻ tàn bạo và căm thù, lại với giọng sắc lạnh nói: "Cuộc chiến đẫm máu phen này hoàn toàn là do bởi cô nương. Đành rằng Khang Ngọc Đức tội càng nặng hơn, song biểu hiện của cô nương đối với Lệnh Tôn thật khiến ông ấy thất vọng." Thiết nương nương thử ra một hồi, đoàn cất giọng rào rào nói: "Chính tôi đã tự nguyện đi theo Khang Ngọc Đức, giờ đây tôi đã đằng người của Ngọc Đức, xin các hạ hãy nói với gia phụ, cứ xem như là không có đứa con gái này." Hạng Chân tức giận: "Lệnh Tôn đã sanh đường và dưỡng dục cô nương, đã dành cho cô nương biết bao tình thương, vậy mà giờ đây cô nương lại thốt ra những lời bạc bẽo ấy ư?" Thiết nương nương nghẹn ngào: "Tôi đã trưởng thành và có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình." Hạng Chân không còn nén lửa giận, chàng chớp nhoáng vung tay, thế là thiết nương nương liền bất tỉnh nhân sự. Hạng Chân nhẹ nhàng vác nàng lên vai, đến bên cửa sổ ghé mắt nhìn ra ngoài, vẫn lặng lặng không có một bóng người. Chàng nhẹ nhàng phi thân xuống đất, đảo mắt nhìn quanh thật nhanh, thấy bên trái gần bờ tường có một bãi cỏ rậm, liền giở khinh công thượng thừa phóng nhanh đi về hướng ấy. Vào đến bên trong bãi cỏ, chàng đưa mắt quan sát thật kỹ. Lát sau, chàng phát hiện nơi góc tường có một chỗ đất trũng, bèn đến gần xem. Thì ra là căn hầm bỏ hoang, cũng có bậc cấp đi xuống và bên dưới khá sạch sẽ. Chẳng chút do dự, Hạng Chân vác thiết nương nương đi xuống, đặt nàng xuống một chỗ khô ráo và sạch sẽ nhất. Lúc này thiết nương nương vẫn như một người đang ngủ say, trông mặt nàng hết sức bình thản. Hạng Chân trở lên, kéo cỏ khô phủ kín miệng hầm. Tuy nơi đây không phải là tuyệt đối an toàn, song khả năng bị phát hiện cũng không nhiều. Trong tình thế bức bách này cũng đành mạo hiểm thôi. Xong xuôi, Hạng Chân lại phi thân trở vào Kim Bình Điện. Phen này thì chàng không giấu giếm hành tung, nên chẳng mấy chốc chàng đã bị bọn canh phòng phát hiện. Thế là tiếng chuông báo động reo lên khắp nơi. Đồng thời trên đường chàng đi qua, những chỗ mai phục bị chạm phải, bột đá vôi, hoàng lân và tên độc bay mịt mù. Xong tất cả đều bị chàng bỏ ra sau lưng, và bọn thủ hạ như ý phủ đuổi theo lãnh đổ. Lát sau, Hạng Chân phát giác có 4-5 bóng người có võ công rất cao cường đuổi theo sau. Và ngay khi ấy, bỗng thấy phía sau Kim Bình Điện ánh lửa lóe lên, thoáng chốc sáng rực cả một góc trời. Trong tiếng la hét kinh hoàng, vô số bóng người lao tới về phía lửa cháy. Năm cao thủ đuổi theo Hạng Chân cũng chia ra 2 người vội vã bỏ đi, còn lại 3 người vẫn tiếp tục đuổi theo chàng. Hạng Chân nhếch môi cười lạnh lùng, bắt đầu phóng về phía vắng vẻ. Đến một hồ nước đá khô và nơi giữa có một ngôi đỉnh nát, Hạng Chân dừng chân quay lại. 3 người kia lao đến, thấy đối phương đột nhiên dừng lại, hiển nhiên hết thảy đều giật mình sửng sốt. Song họ cũng là tay lão luyện giang hồ, lập tức chia ra đứng thành hình tam giác, cách Hạng Chân chừng 7 bước. Hạng Chân quét mắt nhìn 3 đối thủ. À, trong số đó có một người chàng đã từng gặp qua. Đó là kẻ giống hệt như Cương Thi, đi cùng với Hắc Địa Nhất Kỷ Đỗ Tông, đã chặn hỏi chàng lúc chàng đi tuần với Mai Nhụy. Còn 2 người kia toàn mặc áo bào xám, tuổi trung niên và búi tóc đạo sĩ, mặt trắng trẻo và ngũ quan đoan chính, song dáng vẻ ra chiều hết sức căng thẳng. Người như Cương Thi vừa nhìn thấy Hạng Chân, bất giác giật mình sửng sốt, song chỉ thoáng mấp máy môi, giọng âm trầm nói: "Ngươi già dạng khá lắm." Hạng Chân thản nhiên mỉm cười: "Không dám, chỉ đùa chút thôi." "Ngươi là Hoàng Long phải không?" Hạng Chân gật đầu: "Tinh mắt lắm." 2 người áo bảo xám đưa mắt nhìn nhau. Người bên phải tiến tới 1 bước, lạnh lùng nói: "Hạng Chân, ngươi thật là ngông cuồng quá đáng." Hạng Chân liếc nhìn y cười nói: "Tôn giá là ôn thần ở đâu vậy?" 2 người áo xám đanh mặt lặng thinh. Người như Cương Thi cười khinh miệt nói: "Hoàng Long, ngươi tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà đôi mắt lại kém cỏi quá. Trường Hồng Thất Tuyệt mà ngươi cũng không biết ư?" Hạng Chân bĩu môi: "Trường Hồng Thất Nguyệt cũng đâu là nhân vật ghê gớm gì, hàng mẫu hà tất phải biết chứ?" Người như Cương Thi thần sắc chẳng có chút thay đổi, đưa mắt lên ngăn cản người áo xám đang tức giận toàn động thủ, giọng đanh lạnh nói: "Hạng Chân, bọn ta đã theo dõi ngươi lâu lắm rồi." Hạng Chân cười cười: "Đó đâu có gì là bí mật, hàng mẫu sớm đã phát hiện rồi." Người như Cương Thi mặt vẫn chưa khất nói: "Ngươi còn bao nhiêu đồng bọn xâm nhập như ý phủ nữa?" Hạng Chân nhẹ phất tay áo: "Tôn giá hỏi cung hạng mẫu đấy ở. Tình cảnh của hạng mẫu đâu đến nỗi tệ hại như vậy. Tôn giá dựa vào cái gì kia chứ?" Người như Cương Thi rắn giọng: "Dựa vào khả năng đủ để lấy cái mạng chó của người." Hạng Chân cười mỉa mai: "Tôn giá thật nghịch thơ quá mức. Bằng vào tài cán của tôn giá mà đòi lấy mạng của hạng mẫu, rõ đáng nực cười. Tôn giá hay còn kém xa lắm." Người như Cương Thi thoáng nhướng mày: "Hư danh của ngươi không dọa được ma địa tử trung phủ này đâu." Hạng Chân nhoẻn cười: "Vậy thì cứ xem thử. Còn 2 vị trong Trường Hồng Thất Tuyệt này nữa, hãy cùng xông vào một thể cho vui." 2 người áo xám tức giận, vừa định lên tiếng thì ma diện tử trung phủ đã chớp nhoáng tung ra 13 trường tấn công vào Hạng Chân. Xong ngay khi y vừa xuất thủ, Hạng Chân đã như quỷ mị lách ra xa ngoài 7 bước, đồng thời nhanh như chớp tung ra mỗi bên 16 trường về phía 2 người áo xám. Trong bóng trường chập trùng, 2 người áo xám kinh hãi tung mình né tránh. Dường như họ định phản kích trong lúc bị tấn công, song họ đã lực bất tòng tâm, không thể thực hiện được. Hạng Chân song trường chập vào nhau đẩy ra, một luồng kình lực mạnh như vũ báo xô về phía ma diện tử trung phủ, đồng thời xoay người, chạm trường chia nhau bổ về phía 2 người áo xám. Vừa mới động thủ, 3 người đã lâm vào tình trạng lúng túng. Tuy chưa thảm bại, song cũng đủ khiến cho đối phương tức đến lộn gan. Ma diện tử trung phủ xoay người, chỉ thấy ánh lăng lấp loáng, một thanh kiếm quái dị hình cửu khúc và mũi kiếm chia làm 2 lưỡi rắn nằm trong tay y. Hạng Chân lách phải lạng trái, tránh khỏi vòng tấn công của 2 người áo xám, đoạn tung mình lên không, đơn trường bổ súng và cười nói: "Giác xa kiếm khá lắm." Phen này chàng đã sử dụng tử tà trường, chỉ thấy bóng trường lờ mờ lướt qua đỉnh đầu trung phủ. Trung phủ xoay tít người ra xa 6 bước, đồng thời giác xa kiếm trong tay vạch thành hình vòng cung, và hệt như hàng trăm ngàn lưỡi kiếm lớp lớp xô ra từng đợt sóng dữ, hết sức quái dị và kỳ ảo. Hạng Chân nhanh nhẹn lộn nhào ra sau, buông tiếng cười to, rồi bỗng xoay tít, song trường từ trên trời giáng xuống, đón tiếp Trường Kình như Bài Sơn Đào Hải còn một người áo xám. Rắc, một tiếng xương gãy vang lên, người áo xám đối trưởng với Hạng Chân loạng choạng thoái lui, sắc mặt bỗng trở nên xám ngắt, hai tay mềm nhũn buông rủ xuống. Song Hạng Chân cũng tự trách mình quá khinh địch, bởi lẽ ra chẳng không nên tiếp thẳng trường lực của đối phương. Bởi ngay trong khoảnh khắc trường lực của đôi bên chạm nhau, Hạng Chân đã nhận ra người áo xám ấy có hỗn nguyên khí. Chàng tiếp bằng Tử Tà Trưởng, tuy chân gãy đôi tay của đối phương, song bản thân cũng hai tay tê dại, tâm mạch bị chấn động, người trao đảo mấy lượt. Ma Diện Tử Trung Phủ thừa cơ lao tới, giác giả kiếm rít gió vồ vồ trước người ánh lam, răng thành một mạng lưới hết sức chặt chẽ. Hạng Chân hai chân nhanh nhẹn di động, thân pháp vô cùng ảo diệu, giác giả kiếm hoàn toàn rơi vào khoảng không. Người áo xám còn lại cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội, lao tới vung động song trường, kình lực như Bài Sơn Đào Hải tới tấp xô ra, liên tiếp tấn công Hạng Chân. Trong khi giao đấu, Hạng Chân vẫn luôn để mắt đến người áo xám đã bị gãy tay. Y uể oải ngồi dựa vào một gốc cây bạch dương thở hào hển, mồ hôi từ hai bên trán chảy xuống ròng ròng, môi mím chặt và toàn thân không ngớt run rẩy, hiển nhiên hết sức đau đớn, và đôi tay gãy lúc này đã sưng to lên. Bỗng bình bình hai tiếng vang lên, người áo xám miệng phun máu xối xả, người quay vòng vòng ra xa 7 bước rồi thì ngã lăn ra đất. Một tiếng thét vang, người áo xám gãy tay điên cuồng lao bổ vào Hạng Chân. Và cùng trong lúc ấy, Ma Diện Tử Trung Phổ cũng hai mắt đỏ quạch vung kiếm tấn công tới. Hạng Chân buông tiếng cười vang, đứng yên và song trưởng chớp nhoáng vung động. Tiếng bình bình vang lên liên hồi. Người áo xám gãy tay bị đánh trúng 4 trưởng, lộn vòng trên không như quả cầu thịt, miệng phun máu xối xả. Ma Diện Tử Trung Phổ người xoay tít như trong chóng lướt ra xa, bộ mặt trơ lạnh đã trở nên tím ngắt, mồ hôi nhễ nhại. Y lùi ra sau 8 bước, đoạn lại lao bổ tới, giác giả kiếm vung động như chập trùng sóng dữ. Hạng Chân thớ thịt nơi cổ tay co giật dữ rồi, một cảm giác nóng gian thấu cận tâm can, thậm chí đầu óc cũng có chút choáng váng. Lúc này Ma Diện Tử Trung Phủ đã quyết liều mạng, vận hết sức bình sinh vào cuộc chiến này, kiếm chiêu cực kỳ hung hiểm và biến ảo khôn lường. Hạng Chân người chập chờn như thực như ảo, lúc ẩn lúc hiện. Xả giác kiếm của Trung Phủ tuy nhanh và kỳ dị, song hết thảy đều rơi vào khoảng không chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Đột nhiên Hạng Chân lao thẳng vào kiếm thế của Trung Phổ, khiến đối phương ngạc nhiên chưa kịp hiểu ra việc gì thì đôi bên đã va chạm nhau. Ngay khi mũi kiếm chia đôi sắp đâm vào người qua Hạng Chân, cánh tay áo của chàng đã quấn chặt vào giác xà kiếm. Trung Phổ giật mình kinh hãi, chẳng cần màng đến thể diện nữa, y buông tiếng thét vang, lập tức buông kiếm thoái lui, song trưởng vung lên chia ra làm hai bên bổ xuống đối phương. Hạng Chân nhanh nhẹn lùi sau 1 bước, tay phải vung lên chớp nhoáng tung ra 10 mấy trường, đồng thời tay trái phất mạnh, cánh tay áo quấn lấy giác xà kiếm quét vào Trung Phổ. Trung Phổ tông mình lao lên, song trưởng hệt như hai lưỡi đao sắc bén chia ra chém vào cổ Hạng Chân. Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, người vụt cất bước lên cao 3 thước. Ngay khi trường lực của Trung Phổ sắp chạm vào người, chàng vọt nhanh lên không. Ngay khi Trung Phổ cảm thấy nguy tai, Hạng Chân đã chớp nhoáng tung ra 15 trường, đánh cho y lộn nhào 15 vòng rồi ngã chui xuống đất. Hạng Chân hạ xuống đất cách chừng 5 bước cũng lảo đảo một cái. Chàng hất mạnh đầu, lạnh lùng quyết mắt nhìn 3 tử thi dưới đất. Hồi lâu chàng mới thở hắt ra một hơi dài, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Lúc này chàng cũng phát giác đôi tay của mình cũng đã sưng lên một chút. Ném bỏ giác xà kiếm trong tay áo, Hạng Chân tiếp tục tiến vào Như Ý Phủ. Lúc này bốn bề tĩnh lặng khác thường, một sự yên lặng đầy chết chóc và báo trước một cơn giông tố kinh hồn sắp ập đến. Hạng Chân nấp sau một bồn hoa tròn, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, nhưng thấy nơi kim bình điện ánh lửa sáng rực, bóng người lố nhố. Phía sau biển lửa đã yếu đi, song vẫn còn đang cháy. Trên bờ tường nơi ấy có treo một ngọn đèn gió, loáng thoáng trông thấy vô số người áo da vội vàng bước đi. Việc gì thế nhỉ? Hạng Chân đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy mười mấy bóng người từ 4 phía phóng đến chỗ chàng vừa giao chiến với bọn Ma Diện Tử Trung Phủ. Lát sau, một giọng ồ ề hết sức tức giận vang lên. Đã chết cả rồi, thủ đoạn thật tàn ác. Tiếp theo là tiếng quát tháo, tiếng bước chân vội vã. Lát sau, một giọng nói the thé vang lên. Điền Hồng, khi nãy người đã trông thấy có người ở đây giao chiến phải không? Một giọng sợ hãi vội đáp. Vâng, chỉ mới thấy thôi. Tiểu nhân cùng Chu Vi và Hoàng Tuyển tuần tra đến đây, nghe nơi đây có tiếng trưởng phong và cát đá bay mồ mịt. Bọn tiểu nhân liền nấp vào trong tối nhìn. Thì ra nhóm Trung Gia đang bao vây một tên gian tế. Tế là bọn tiểu nhân lập tức về bẩm báo với Dương Gia. Giọng the thé hậm hực nói. Đã bảo là không nên điều tập người ở phía bên này, mọi người đâu có nghe. Nếu không thì ở đây có động tĩnh gì thì chúng ta đã hay biết rồi. Bây giờ thì người đã chết sạch, chúng ta mới kéo đến thì còn làm gì nữa. Giọng ồ ẻ lạnh lùng nói. Dòng huynh nhận thấy công lực của đối phương cao đến mức nào không? Lão Lục Hồng Tâm Xích Đàm Tư Đồ An và Lão Thất Hồng Trường Toàn Phong Nhĩ Thái ở trong trường Hồng Thất Tuyệt võ công đâu phải tầm thường. Và Ma Diện Tử Trung Phổ cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của những y phủ chúng ta. Bây giờ ba người đều phơi xác nơi đây và thương tích đều do trường lực gây ra. Nói cách khác, đối phương chỉ với hai bàn tay không hạ sát họ. Dòng huynh thử nghĩ xem, với sự liên thủ của họ ba người, khắp thiên hạ ai có thể giết chết họ với hai bàn tay không? Im lặng một hồi, người có giọng the thé như chợt nghĩ ra kêu lên. Hoàng Long, người muốn nói Hoàng Long Hoạng Chân phải không? Giọng ồ ề buông tiếng cười gần. Ngoài hắn ra, cho dù là kẻ xưng hùng về trường pháp như Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn cũng không làm nổi. Giọng the thé phẫn hận gầm lên. Tên khôn khiếp họ Hạng nhất định hãy còn trong phổ. Thật đáng căm hận, thủ đoạn của hắn lại tàn độc đến thế. Mẹ kiếp, lão tử không thể nào buông tha cho hắn được. Giọng ồ ồ buông tiếng cười sắc lạnh. Chỉ cần hắn dám lộ diện, chỉ cần chúng ta tìm gặp hắn, nhất định sẽ đòi lại món nợ máu này cả vốn lẫn lời. Giọng the thé nhột tuẹt một bãi nước bọt. Điên Hồng, các ngươi hãy còn đứng thừ ra đó làm gì, không mau khiêng thi hài xuống địa huyệt đi, bộ đẹp mắt lắm hay sao? Thế rồi có tiếng lật dở và di động khẽ vang lên, tiếp theo là tiếng thở hồng hộc. Giọng nói ồ ồ lại âm trầm vang lên. 30 tiễn huyệt ở mặt đông tường phủ đã bị diệt trọn, ba mặt kia cũng bị phá hủy gần 40 căn. Những huynh đệ ở hầm căm giữ chỉ còn mười mấy người sống sót, ngoài ra hết thảy đều chết sạch. Trong một tiễn huyệt, chúng ta đã phát hiện tử thi của Mai Nhụy cô nương. Thử nghĩ xem, vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Chỉ đột nhập có 3 tên gian tế mà đã làm rối tung cả lên thế này. Đà thương một tên thì lại bị hắn tẩu thoát. Đến bây giờ, người của chúng ta mới ổn định lại được, bắt đầu từng bước lục soát. Tại sao chúng ta không nghĩ ra tử trước? Đã lũ lẫn cả rồi hay sao? Giọng the thé thở dài. Ta thấy tình hình gay go lắm. Lão đồng tử, mẹ kiếp, đội đằng bài và đội giáp mã của Thanh Tùng Sơn Trang đã bị đối phương đẩy lùi. Có lẽ trời chưa sáng là Vô Song Phái đã kéo đến Đại Hà Trấn. Xem ra Nhiêm lão già cũng có vẻ lúng túng. Hơn nữa, vợ của Khang lão tam cũng đã bị gian tế tiềm nhập bắt đi. Theo ta đoán, có lẽ cũng là kiệt tác của Hạng Trần. Người chưa từng trông thấy bộ dáng thảm não của Khang lão tam, thật chẳng biết cười hay khóc nữa. Thái lão trưởng môn Trần Hồng Phái vừa trông thấy thi thể của nghĩa nữ lập tức ngây ra như kẻ mất hồn. Nhưng khá khen, ông ta cũng còn nén được, đã không khóc lên trước công chúng. Im lặng một hồi, giọng ồ ề lại chán chường nói. Đi thôi, việc cần thiết trước mắt là tìm bắt Hạng Trần và mấy tên gian tế kia. Đừng để bọn họ tiếp tục lộng hành nữa. Hả, ăn cơm người lại phải bán mạng cho người rồi. Tiếng bước chân lại vang lên và xa dần. Chờ thêm một hồi nữa, Hạng Trần mới thận trọng đứng lên, đồng thời chàng cũng nghe lòng nhẹ nhõm. Biết Tây Môn Triều Ngọ cùng Lỗ Hào và Lê Đông đã hoàn thành nhiệm vụ và tất cả đều bình an, dù có người thọ thương thì cũng là may mắn lắm rồi. Đồng thời, Hạng Trần nghĩ đến Mai Nhụy, hiện nàng đang bình an nằm ở đâu. Đối phương đều tưởng là nàng đã chết, không chừng hiện đang đặt nàng ở cạnh những tử thi khác cũng nên. Nghĩ đến đây, Hạng Trần bất giác buông tiếng thở dài, chợt nghe lòng dâng lên một chút áy náy, song chàng lại lắc đầu, biết làm sao hơn được. Đôi bên ở thế đối lập nhau, thật khó mà giữ được nhân nghĩa. Giờ đây đã đến bước thứ ba là giải cứu người Vô Song Phái bị giam cầm. Song địa điểm giam cầm họ chính xác là ở đâu? Cho đến lúc này vẫn chưa có chút manh mối nào cả. Vậy thì việc giải cứu e chẳng phải là dễ dàng. Ngẫm nghĩ một hồi, Hạng Chân đành đi về phía Kim Bình Điện. Chẳng biết lúc này đối phương đang tăng cường việc lục soát nên càng thêm thận trọng hơn. Sau khi tránh khỏi nhiều toán lục soát, Hạng Chân mồ hôi nhễ nhại đến trước một dãy nhà đá, có lẽ là nhà kho. Phía trước đang có mười mấy bóng người đi tới đi lui tuần tra, hết thảy trong tay lăm lăm vũ khí sáng loáng. Bên này dãy nhà đá, cách mặt đất chừng hai trường, có một ô cửa sổ. Cửa sổ ấy cũng chỉ to chừng một thước, dường như chỉ để dùng để thông hơi. Hạng Chân xem xét cửa ấy một hồi, đoạn nhặt lấy một hòn đá ném về phía ngược lại. Ngay trong khoảnh khắc, hai gã đại hán áo da đứng dưới cửa sổ chạy đi xem xét. Hạng Chân đã nhanh như cắt phóng vào ô cửa sổ. Vừa vào đến bên trong, chàng nhẹ nhàng nép vào bên cửa sổ, vừa chạm tay vào thành cửa. Ủa, một chất sền sệt và tanh tưởi dính vào tay, không cần nhìn chàng cũng đã biết đó là gì rồi. Lạ thật, sao nơi đây lại có vết máu thế này? Thoáng ngẫm nghĩ, chàng bất giác phì cười, ánh mắt sắc bén quét nhanh tìm kiếm. Quả nhiên đây là một nhà kho, trong nhà chất đầy bao bố và nặc mùi ngũ cốc. Nhà kho to rộng thế này, song chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét treo trên cánh cửa đóng chặt. Khẳng định bên trong nhà kho không có người, Hạng Chân huýt lên 3 tiếng thật khẽ, nhưng chốc lát lại huýt lên 3 tiếng nữa. Lập tức có tiếng chít chít vang lên rất khẽ, rồi thì một đầu người nhô lên từ sau một đống bao bố cách Hạng Chân hơn một trượng, đôi mắt rực tinh quang và cảnh giác nhìn về phía này. Thì ra là Tây Môn Triều Ngọ. Hạng Chân lại xịt lên một tiếng, thế là Tây Môn Triều Ngọ cũng đã trông thấy chàng. Vẻ vui mừng lập tức hiện lên trên mặt của vị anh hùng thô lỗ này. Hạng Chân nhẹ nhàng lướt đến cạnh Tây Môn Triều Ngọ. Nơi đây quả là nơi ẩn nấp lý tưởng. Xung quanh đều là bao bố, có mấy cái được kéo chất ở vòng ngoài. Lệ Đông và Lỗ Hào đang chui rúc bên trong. Y phục của Lỗ Hào dính đầy vết máu, vùng ngực và bụng được quấn chặt bằng áo lót xé ra. Tây Môn Triều Ngọ cũng kéo Hạng Chân vào trong khoảng trống ấy. Lệ Đông và Lỗ Hào vừa trông thấy Hạng Chân cũng liền lộ vẻ vui mừng. Hai người toan đứng lên thi lễ, song đã bị Hạng Chân lắc đầu ấn ngồi trở xuống. Hạng Chân thở hắt ra một hơi dài, đoạn nửa ngồi nửa nằm xuống một cách thoải mái.